Chương 101, ngươi cái mạng này sớm nên thu. Thái Diệm không tin 100 cái, 1000 nở cái không tin. Tại Chư Vương luận đạo thời điểm, Khương Ly tu vi mới bao nhiêu, thậm chí hắn một cái tay liền có thể nghiền ép. Mới đi qua nửa năm, Khương Ly tu vi nhưng cường đại đến hoàn toàn ngăn chặn hắn, ngươi để hắn làm sao tiếp nhận sự thật này? Không có khả năng. Thái Diệm nghiêm nghị mà nói, thậm chí bởi vậy lại lần nữa phun ra một ngụm mờ máu. Đây không phải là tổn thương, mà là tức giận công tâm. Nửa năm qua này, khích lệ hắn cố gắng tu luyện, thời gian nửa năm bước vào cấp 2 linh hoàng duy nhất động lực, chính là muốn chiến thắng Khương Ly. Nói thiên hạ biết người, Chư Vương luận đạo nếu không phải là hắn ngoại ý muốn bị đào thải, thứ nhất căn bản sẽ không là Khương Ly, mà là hắn. Thái Diệm nửa năm qua này, Thái Diệm vô số lần ảo tưởng qua, chính mình đánh bại Khương Ly hình ảnh. Đem cái kia chói mắt, kinh diễm thế nhân nữ nhân, hung hăng giẫm tại dưới chân còn không chỉ, hắn còn muốn chinh phục nàng. Đạt được nàng những hình ảnh kia thật đẹp, để hắn mị mị nghĩ đến, đều sẽ cảm giác đến toàn thân nóng hổi, cần vô số nước lạnh mới có thể dập tắt. Nhưng, hiện tại, Khương Ly liền đứng ở trước mặt hắn, hình ảnh lại không phải hắn tưởng tượng như thế. Khương Ly chăm chú Thái Diệm, cười khinh bỉ, ngươi không sao chứ? Câu nói này, cũng không phải là đối Thái Diệm nói, mà là đối Tần Thiên Y Lìa phía trước. Tần Thiên Y Lìa bị Thái Diệm bức bách, kém chút liền mất mạng. Giờ phút này, hắn ngược lại là không hề để tâm hình tượng, ngồi dưới đất, tư thái tiêu sái khinh cuồng. Hắn một tay chống đất, một tay vung tay háo nhẹ phẩy một cái, rơi vào chính mình cong lên trên đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không bên trong, Khương Ly cao ngất kia mê hồn bóng lưng, đương nhiên không có việc gì, còn không chết được. Tùy tiện trả lời, để Khương Ly khỏe miệng hơi còn một chút, chết không được liền tốt. Vậy liền nhìn ta làm sao đem muốn giết ngươi người làm thịt. Thốt ta mở to hai mắt nhìn xem. Thần Thiên Y Lìa lộ ra sán lạn mỉm cười. Chỉ cần bị Khương Ly tán thành người, tại thời điểm cần thiết, đều sẽ có một loại bị sủng ái cảm giác. Khương Ly nhiều khi, sẽ có vẻ bá đạo cường thế, thế nhưng nàng cu nở dê nguyện ý che chở chính mình tán thành người. Cái loại cảm giác này, là cực đẹp, Thần Thiên Y Lìa mười phần hưởng thụ. Đáng ghét hai người trò chuyện, để Thái Diệm trong mắt bắn ra hoán độc quan mang. Loại tâm tình này vốn không nên xuất hiện ở trên người hắn, thế nhưng là, làm hắn phát hiện chính mình tất cả đều bị nghiền ép tại Khương Ly trước mặt lúc, hắn không cách nào ức chế loại tâm tình này sinh sôi. Các ngươi đủ! Thái Diệm gầm thét. Câu nói này, không có đem Khương Ly hù đến, ngược lại là đem Ly Hỏa Điện một đám đệ tử dọa cho phát sợ. Khương Ly thế mà quay lại hơn nữa, có vẻ như mạnh hơn Thái Diệm quân vậy, bọn hắn muốn chạy. Là chuyện gì xảy ra? Hối hận bọn họ hôm nay liền không nên tới ra tiên tìm việc, chỉ là bọn họ làm sao lại nghĩ đến Tần Thiên Y Ly thật quay lại hơn nữa, còn trở thành hoàng giả. Không những như thế, Khương Ly cu nở dê quay lại, còn biến đến mạnh như vậy. Phía trước bọn họ cảm thấy nếu là Thái Diệm không có bị đào thải, Khương Ly căn bản không có khả năng cờ ơ mở tới Chư Vương luận đạo thứ nhất, quả thực châm trọc. Hư không bên trong hình ảnh, biến hóa quá nhanh. Vốn là Thái Diệm bạo ngược Tần Thiên Y Lìa, lại tại qua trong giây lát liền biến thành Thái Diệm bị Khương Ly bạo ngược chăm chú lửa giận ngút trời Thái Diệm. Khương Ly vẫn như cũ cười lạnh không thôi. Thái Diệm, lúc trước tại linh đấu thời điểm, ngươi đánh ta đánh cho thoải mái a, nghiêm chỉnh mà nói, một lần kia bọn họ cũng không chân chính giao phong. Nhưng, không thể phủ nhận, Khương Ly còn là tại Thái Diệm công kích đến bị thương. Ngươi muốn báo thù? Thái Diệm con mắt âm châm xuống. Nhưng, Khương Ly nhưng chậm rãi lắc đầu, trêu tức mà nói, vừa rồi lời ta nói, ngươi không nghe thấy ta nói, muốn làm thì ngươi. Ba nhờ Khương Ly tiếng nói chưa tán, từ trên thân Thái Diệm liền bộc phát ra lực lượng kinh người. Cả người hắn tựa như là hỏa diễm người, sau lưng linh vũ hồn đều đi theo gầm hét lên. Khương Ly khinh miệt nhìn xem hắn, như cùng hắn vừa rồi chế rêu Tần Thiên Y không chịu nổi một kích, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng? Ba nhờ Khương Ly đồng thời bước ra một bước, cấp 5 linh hoàng thực lực, trực tiếp hướng Thái Diệm nghiền ép mà đi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, Thái Diệm xúc lên lực lượng, bị Khương Ly bá đạo xé nát, lực lượng kinh khủng, mang trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác, trực tiếp áp bách tại Thái Diệm trên thân. A! Thái Diệm phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu theo hư không bên trong truyền đến, để Ly Hỏa Điện các đệ tử đều tựa như rơi vào trong hầm băng, bọn họ trơ mắt nhìn hư không bên trong Thái Diệm. Hắn tất cả linh vũ hồn tại Khương Ly kinh khủng nghiền ép phía dưới, toàn bộ vỡ nát. Ly Hỏa Điện mạnh nhất thiên kiêu, để bọn hắn ngưỡng vọng người, cứ như vậy trong nháy mắt biến thành phế nhân. Phế nhân ra tiên đệ tử cu nở dê nhìn ốc, hư không bên trong một màn, để bọn hắn trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Khương Ly rất ít tại gia tiên lộ diện, liền tính tọa trấn gia tiên, cu nở dê cực ít xuất thủ. Mỹ mạo của nàng, thường thường để người quên thực lực của nàng. Hôm nay, nàng để gia tiên các đệ tử biết rõ một chút, bọn họ tiên chủ thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tần Thiên Y liền nụ cười ngưng kết ở trên mặt, hắn không nghĩ tới Khương Ly vừa ra tay cứ như vậy cuồng bạo, ác như vậy, thế mà trực tiếp đem Thái Diệm một chiêu cho phế. Còn có cái gì so dạng này thô bạo thủ đoạn càng hạ giận, còn có cái gì là so dạng này càng thêm đại khoái nhân tâm. Vừa rồi Thái Diệm phách lối, Thái Diệm bá đạo, giờ phút này đều biến thành một chuyện cười. Khương Ly chỉ dùng tắt qua một cái, liền đem cái chuyện cười này cho nát thành tạt bã. Hư không bên trong, trở thành phế nhân Thái Diệm trực tiếp rớt xuống. Nhưng, Khương Ly bóng dáng nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn, ung tùn ngón tay nắm chặt và táo của hắn, tràn ngập lành ý nụ cười, theo khỏe miệng nàng xẹt qua, ngươi cái mạng này, ta đã sớm nên lấy đi ba nhờ một quyền ra, trong hư không bạo liệt vang lên. Khương Ly chỉ là dùng lực lượng của thân thể, hung hăng đem nắm đấm đưa đến Thái Diệm trên mặt. Phải biết, Khương Ly nhục thân thế nhưng là chịu qua nhiều lần rèn luyện, tại yêu vực tốt bị Long Tủy sửa đổi qua. Lực lượng, hoàn toàn không thua gì Long Tộc. Lập tức, Thái Diệm má trái gò má trực tiếp bị đánh cho xương vỡ vụn, lo mờ một khối, huyết tương lóe ra, ở tại quả đấm của nàng bên trên. Thái Diệm bị đánh cho thoi thoát, hoàn toàn không hiểu Khương Ly đối với hắn hận ý cùng tức giận từ đó mà tới. Muốn nói hận, muốn nói giận, cũng có thể là hắn hận nàng. Giận nàng Thái Diệm đến chê tờ sẽ không biết, Khương Ly đối với hắn hận, sớm tại linh đấu lúc, hắn ra tay với lục giới lúc một khắc này, liền tồn tại. Thái Diệm sợ rằng chính mình khu nở dê quên đi, lúc trước cái kia như thiên thần nam nhân, đã từng nói, mệnh của hắn sẽ giữ lại cho Khương Ly tới lấy. Ngươi giết ta, Ly Hỏa Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Thôi thóp Thái Diệm, làm sao cùng dãy rùa. Khương Ly nhưng khinh miệt cười, không lưu tình chút nào đánh vỡ hắn vọng tưởng. Ngươi cho rằng, một tên phế nhân, sẽ còn nhận Ly Hỏa Điện quan tâm phế nhân hai chữ này, hung hăng kích thích Thái Diệm. Hắn phát ra cuồng khiếu, giằng co. Mà, Khương Ly quyền thứ hai lần nữa đưa đến. Ba nhờ hư không bên trong, không ngừng có nắm đấm tiếng bạo liệt truyền đến. Đám người kinh hồn táng đảm nhìn xem Thái Diệm bị ngược sát một màn, vừa ý bên trong đạo kia mê hồn bóng dáng, dâng lên ý sợ hãi.